Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, Editor, Aqua, nhưng đây là sự tình chỉ có thể xuất hiện sau khi chuyển chức. Trang bị level 10 trở lên mới có độ bền và khi độ bền không còn thì trang bị sẽ bị hỏng hoặc bị đánh nát. Trang bị level 10 trở xuống sẽ không có độ bền hay nói cách khác là sẽ không xuất hiện tình trạng như trên. Nhưng hiện tại nó lại xuất hiện. Sở U kinh hãi mà nhìn trên người của mình. Hắn tuyệt đối không có dự đoán được sẽ xuất hiện tình trạng như thế này. Phòng ngự vật lý. 3. Trời ơi! Thân thể của Sở U một mảnh trần trụi. Vội vàng lấy ra thuốc hồi máu uống một hơi. Nếu như tại đây xuất hiện 100 người chơi thì hai đòn ma pháp vừa nãy đủ để tiễn tất cả đi Tây Thiên. Sở U tuy là có kháng ma pháp bổ trợ nhưng vẫn xuất hiện. 566 tổn thương. Chớ nói chi là những người chơi khác. Sau khi triển khai ma pháp, nhìn thấy Sở U vẫn chưa chết. Xấu xí ma nữ vẫn không có chút biểu tình nhanh chóng tiếp cận Sở U và triển khai công kích. Sở U vừa vội vàng né tránh, vừa duy trì khoảng cách để hồi phục HP, đồng thời nhìn thời gian cooldown của kỹ năng trảm thủ để tung đòn. Sở U lại một lần nữa tiếp cận đối phương và vung kiếm đi qua. 34, tổn thương lần này lại càng thấp hơn. Nắm giữ được khoảng cách và công kích của đối phương. Nắm được tốc độ di chuyển của ma pháp cùng với thời gian niệm phép. Lúc này Sở U đã làm được điều mà những người chơi bình thường rất khó làm được. Chỉ cần đối phương không có phát động kỹ năng, Sở U liền có thể dựa vào loại đấu pháp này đem boss cho dây dưa đến chết. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền dựa vào bình thuốc hồi phục 80 HP. HP sau khi khôi phục đến 314 lại nhanh chóng uống thêm một bình. Lúc này bình máu cũng chỉ dư lại 6 bình. Tình cảnh lúc này là một người cao to cầm một thanh khiết bạch chi kiếm không ngừng vung lên trên thân của một con quái vật cao 2 mét. Từng đạo quả cầu ánh sáng phóng ra từ bên cạnh của người chơi. Làm cho người ta có một loại vui tai vui mắt. Thế nhưng tốc độ xuất kiếm của Sở U lại bị hệ thống hạn chế. Thông thường ma nữ tung ra hai đòn thì Sở U chỉ tung được một đòn để đánh trả. Ở thời điểm Sở U quay về boss triển khai trảm thủ, 200 tổn thương xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương. Growl, ma nữ thiên lăng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa triển khai tử vong ngủ say. Lại còn sử dụng, tâm trạng của Sở U kinh hãi. Liếc mắt nhìn thanh HP của mình, hắn biết rõ nếu như mình lại ăn một đòn này, mình tuyệt đối sẽ chết. Làm sao bây giờ? 3 giây thời gian trong chiến đấu nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Boss dã ngoại chính là boss dã ngoại, chắc chắn sẽ không cho người chơi có bất kỳ may mắn nào cả. Thế nhưng, may mắn của một người lại không thể nào nói trước được. Nhìn cách đó không xa có một luồng chất lỏng màu trắng. Sở U cảm giác được mình đã tìm tới phương pháp phá giải kỹ năng này. Lại một lần nữa mở ra hình thức chạy bộ, Sở U nhanh chóng mà chạy đến chỗ chất lỏng này. Dựa vào tốc độ di chuyển đấu chiến thần thể rất nhanh, Sở U đã đến bên cạnh của chất lỏng. Thử một tiếng, HP Sở U giảm xuống 10 điểm, lúc này, ma nữ cũng đã triển khai xong ma pháp, thân thể của Sở U nhất thời xuất hiện trạng thái ngủ say không thể động đậy. Vào lúc này lượng lớn năng lượng tập trung tại bên trong pháp trượng của ma nữ. Ả lại một lần nữa đọc thần chú của ma pháp vạn xà phệ tâm. 3 giây trôi qua, trên người Sở U xuất hiện 10 tổn thương, thân thể bị ma pháp khống chế cũng đã được giải trừ. Sau khi có thể cử động lại thân thể, Sở U không ngừng lùi lại, tận lực cách xa ma nữ thiên lăng, chờ đợi đối phương tung ra công kích ma pháp. Vạn xà phệ tâm, hoành, tiếng vang ầm ầm bạo phát, chùm sáng màu xanh lần thứ hai khuếch tán ra bốn phía. Sở U lập tức nằm xuống, trong chớp mắt kỹ năng ma pháp mạnh mẽ mà bay qua đỉnh đầu của hắn. Sau khi tung ra kỹ năng, ma nữ liền vặn vẹo thân thể, Dùng tốc độ cực nhanh mà áp sát Sở U, khi còn cách Sở U khoảng 18 mét thì dừng lại. Sau đó bắt đầu tấn công thường. Y theo kinh nghiệm tác chiến của lúc trước, Sở U tung đòn phản kích lại xấu xí ma nữ. Lượng máu của ma nữ không ngừng giảm xuống. Lúc này kỹ năng trảm thủ của Sở U cũng đã cooldown xong nhưng do mana vẫn không đạt đến 100 nên không thể phát động kỹ năng. Bất quá cũng không liên quan quá nhiều. Dựa vào đấu pháp hiện tại cũng có thể đem boss mài chết rồi. 120, Sở U không cẩn thận xuất hiện sai lầm. Bị đối phương tấn công giảm đi 120 HP. Chỉ cần lại bị công kích 3 lần Sở U sẽ về thành dưỡng sức. 1-5 giây đối với người thường mà nói có thể rất nhanh. Cơ bản là không thể làm ra phản kích, chỉ có thể né tránh. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị đánh trúng. Sở U vẫn đang tập trung tinh thần. Xuất hiện một lần sai lầm liền tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Nhất định phải ổn định tâm thần. Khống chế thân hình, đem mỗi một giây phút đều nắm trong tay liền có thể ra tay phản kích. Muốn làm được điều này không tập luyện mấy năm ở trong game căn bản là không cách nào nắm giữ được loại kỹ xảo chiến đấu này. Từ từ, Sở U đối với khả năng công kích của ma nữ đã là triệt để nắm giữ được. Mỗi khi xấu xí ma nữ tung kỹ năng tử vong ngủ say, Sở U liền xuất hiện bên cạnh chất lỏng màu trắng để khí độc giải trừ trạng thái khống chế của kỹ năng. Lần thứ hai đối mặt với đại ma pháp vạn xà phệ tâm cũng là cẩn thận không thôi. Cuối cùng Sở U nghiêng người vung kiếm, không ngừng mà tiêu hao HP của đối phương. Theo thời gian trôi đi, xấu xí ma nữ lại xuất hiện khủng hoảng, lượng máu của ả cũng đã không còn lại bao nhiêu. Trái lại, trạng thái của Sở U lúc này đó chính là sắp đầy máu. Cảm giác được thời gian cũng đã không nhiều. Ma nữ liền thay đổi cách chiến đấu, vận dụng thân rắn đến trước mặt Sở U tấn công loạn xạ với mục đích làm rối loạn Sở U. Sở U hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng hành động như vậy. Hắn thậm chí cảm giác được thân rắn bóng loáng nhẵn nhụi ở trên người bên cạnh đó còn có một loại cảm giác lạnh lẽo. Xấu xí ma nữ lộ ra hai cái răng nanh mạnh mẽ mà nhắm ngay vai của Sở U cắn tới. Một luồng cảm giác đau chói truyền đến, Sở U nghiêng đầu, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, chỉ có điều trong con mắt của ma nữ thiên lăng không hề có nhân tính. Hai con ngươi đều lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình, 40, HP của Sở U không ngừng giảm xuống, nhưng để hắn kinh ngạc là HP của đối phương lại. 80 HP không ngừng tăng lên, mẹ nó. Sở U suýt chút nữa phun ra máu. Sau khi xuất hiện 5 giây tổn thương liên tục, ma nữ buông miệng thả ra Sở U, ngươi. Huyết, tốt, uống rất tốt, đối phương lại nói ra chuyện này. Nữa bên gương mặt trẻ con của đối phương xuất hiện vẻ mặt giống như là dư vị của máu Sở U vẫn còn đọng lại trong miệng vậy. Sau đó liền triển khai kỹ năng một lần nữa. Sở U vẫn sử dụng theo chiến thuật lúc trước mà né tránh. Hắn biết đối phương đây là giãy giụa lúc sắp chết, quả nhiên, làm lượng máu của đối phương tụt xuống một lần nữa. Ma nữ liền sử dụng kỹ năng hồi máu, trảm thủ Sở U mang theo một cái tâm tình kích động. Phát ra một đòn chí mạng cuối cùng, HP của ma nữ thiên lăng đã là 294. 3000 lập tức bị chém rớt trong nháy mắt, ở thời khắc đối phương tử vong. Trên người nàng tuôn ra vài món trang bị, trong đó có một cái trang bị mang theo ánh sáng màu hồng bay ra từ trên người. Nhìn lấy trang bị mang theo một luồng ánh sáng màu hồng đó đang bay lượn trên không trung. Nội tâm của Sở U cũng không khỏi mãnh liệt mà nhảy một cái. Cách chương.